Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 933 Đại Thế 1. Chương 933 Đại Thế 1. Trận này phản loạn ở Lộ huyện rằng co 2 ngày. Lưu Nghệ bọn họ tuy chạy, nhưng cũng không có chạy rất xa, bởi vì Bắc Cung Thuần trực tiếp mang binh công vào U Châu. Liền hạ Tam Thành, tới gần Lộ huyện, chờ Lưu Thông tuyên bố thông cáo nói hắn bình định rồi phản loạn. Tạm thời trấn an dân tâm sau trở về nghe nói Đan Thái Hậu biến mất. Tức khắc giận dữ, hắn phái người ở trong cung cùng trong thành đại tác, nhưng chính là không tìm được người. Lưu Thông tức giận đến ngực phập phồng. Đan Thái Hậu thực mấu chốt, không chỉ có ở chỗ hắn một ít không thể ngôn nói tâm tư, còn ở chỗ thân phận của nàng. Có nàng ở trên tay, không những có thể uy hiếp Lưu Nghệ, còn có thể uy hiếp để tộc. Nàng xưa nay nhát gan dịu ngoan, sao dám chạy trốn? Có thám báo hoảng hốt chạy vào bẩm báo: Bệ hạ, Tây Lương quân cùng Triệu gia quân tiến Yến quốc, liền hạ chúng ta 3 tòa thành trì. Tây Lương quân đã tới gần Lộ huyện. Lưu Thông nắm tay nắm chặt. Một bên đại thần cũng bất chấp mạo phạm, vội vàng hỏi: Bệ hạ, chúng ta trên tay còn có bao nhiêu người? Vừa rồi kiểm kê trốn chạy bộ lạc cùng dân cư khi, Lưu Thông không dẫn bọn hắn, cũng không đem số liệu công khai. Lưu Thông hắc mặt trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng: Lưu Nghệ vốn chính là con vợ cả, duy trì người của hắn nhiều. Hơn nữa Lưu Hoan Nhạc đám người trên tay thế lực, hắn mang đi người cũng không ít. Chính là Lưu Thông vẫn luôn tay cầm 12 vạn đại quân đều chạy. 4 vạn, trong đó có đi theo Lưu Nghệ cùng nhau chạy, cũng có chính mình sấn chạy loạn. Này nửa năm chiến tranh làm cho bọn họ thực mệt mỏi, hoàn toàn nhìn không tới hy vọng. Tại đây trước kia, bọn họ không phải không đánh qua thời gian càng dài trường, nhưng không có một lần là cái dạng này, liên tiếp bại lui. Mỗi một lần đều khoảng cách bọn họ ra xa hơn một chút. Mỗi một ngày đều nhìn không tới hy vọng, ghét chiến tranh cảm xúc ở hung nô bên trong tràn ngập. Tất cả mọi người chỉ nghĩ ngưng chiến, ngưng chiến. Chiến tranh cho bọn hắn mang đến không hề là vinh quang cùng tài phú, mà là thất bại cùng thương vong, cùng người nhà ly biệt. Ngự sử đại phu Trần Nguyên Đạt nhạy bén đã nhận ra loại này biến hóa. Hắn nhịn không được nói: Bệ hạ, quân tâm tan rã, mà Triệu gia quân đúng là sĩ khí đại thịnh là lúc. Không bằng chúng ta tạm lui mũi nhọn, thối lui đến Thượng Cốc quận. Thượng Cốc quận, một nửa ở Trường Thành phía nam, một nửa ở Trường Thành lấy bắc. Hắn đây là làm hắn ở nam, vẫn là ở bắc? Nếu là ở bắc, chẳng phải là đi ra Trường Thành, lưu tại quan ngoại. Này cùng mất nước có cái gì khác nhau? Lưu Thông hô hấp dồn dập lên. Hắn lúc này nghe không được lui về phía sau kiến nghị. Này chẳng phải là nói còn không bằng đầu hàng Triệu Hàm Chương? Lưu Thông lạnh lẽo nói: Nhiễu loạn quân tâm. Vương Tuấn mặc dù bị bắt, hắn cũng có 2 cái nhi tử bên ngoài. U Châu hiện giờ có bao nhiêu cổ thế lực ở? Đúng là đục nước béo cò là lúc. Triệu Hàm Chương tưởng toàn lực đối phó ta há là dễ dàng như vậy. Người lúc này nhiễu loạn quân tâm ý muốn như thế nào là? Hắn đối Tả Hữu nói, nghĩ đến Trần Nguyên Đạt là tưởng niệm cố thổ, cho nên ám trợ Triệu Hàm Chương. Dứt lời, làm người đem Trần Nguyên Đạt kéo xuống đi chém. Này nhất cử kinh sợ nhân tâm, lại không ai dám đề đại quân triệt thoái phía sau nói. Lưu Thông đối Tả Hữu nói: U Châu nạn dân khắp nơi, xác chết đói trăm dặm, nàng đã muốn đánh chúng ta, lại muốn đánh Vương Tuấn, lương thảo cung ứng không đủ, chỉ cần chúng ta trú đóng ở Yến quốc, không dùng được bao lâu, bọn họ lương thảo vô dụng liền chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng kỳ thật, Triệu Hàm Chương tấn công Vương Tuấn ngoài dự đoán thuận lợi. Thạch Lạc không có giết Vương Tuấn, liền xách theo hắn nơi nơi đi, đến một tòa thành liền ở cửa thành nơi đó trước mặt mọi người tuyên truyền giảng giải hắn thất đức. chỗ, sau đó đánh ra Triệu Hàm Chương cờ hiệu. Thành liền như vậy mở ra đầu hàng, không chỉ có quan viên, còn có trong thành bá tánh đều đường hẻm hoan nghênh bọn họ đi vào. Thạch Lạc nhân cơ hội đem hắn cờ xí cao cao dơ lên. Liền ở Triệu Tự bên cạnh, Thạch cùng Triệu hai mặt cờ xí song song. Trừ bỏ cá biệt quan viên ngoại, không ai phát hiện Thạch Lạc tiểu tâm cơ. Thạch Lạc nhanh chóng đánh hạ thành trì. Bên kia, Triệu Hàm Chương cùng Thác Bạt Y Lư cùng nhau công thành đoạt đất, nhanh chóng thu phục Ký Châu, U Châu. Trên đường tao ngộ tới cứu Vương Tuấn trưởng tử Vương Chủ. Đừng nói Lưu Côn, Triệu Hàm Chương cũng chưa đấu tranh anh dũng, Thác Bạt Y Lư liền mang theo tiên bi đại quân đánh bại bọn họ mang đến 5 vạn người. Đoạt lại ngựa, lương thảo cùng vũ khí sau liền phải đồ doanh, bị Triệu Hàm Chương ngăn lại. Triệu Hàm Chương đem mọi người hàng binh đều phóng tới tù binh. Doanh, Thác Bạt Y Lư nhíu mày. Tam muội, chúng ta vốn dĩ liền lương thảo không đủ, lại mang nhiều như vậy tù binh chẳng phải là cùng chúng ta tướng sĩ đoạt lương thảo. Triệu Hàm Chương cười nói, này đó tù binh nhưng vì sức của đôi bàn chân, mà chúng ta mới vừa bắt được bọn họ lương thảo. Lúc này chỉ cần trả giá một chút, không cho bọn họ đói chết liền có thể được đến lao động. Cớ sao mà không làm đâu? Thác Bạt Y Lư nói, quản lý những người này quá khó khăn, quản lý không tốt, bọn họ sẽ ở trong quân sinh loạn, mà muốn quản lý đến hào, yêu cầu đại lượng nhân tài, Thác Bạt Y Lư trong quân không có nhiều như vậy nhân tài như vậy, nhưng Triệu Hàm Chương có a. Nàng cười nói, việc này giao cho ta, nhất định không cho đại huynh ưu phiền, dứt lời làm phó đình hàm dẫn người đi tiếp quản tù binh. Doanh, Triệu gia trong quân có nghiêm khắc chế độ, một cái vì 10 người, 10 cái vì một đội, 10 đội vì một doanh, mà một cái bên trong có chính phó hai thập trưởng, lão binh mang tân binh, trong quân binh lính, từ tướng quân cho tới binh lính đều phải học biết chữ cùng số học. Đương nhiên, cấp bậc không giống nhau, muốn học đồ vật cũng không giống nhau, binh pháp linh tinh đồ vật chỉ có thể đội chủ trở lên giáo úy, tham tướng chờ học tập, nhưng binh lính bình thường, cơ bản tự cùng số học là sẽ, hơn nữa Triệu gia quân quản lý quy định là cố định thả nghiêm khắc. Bọn lính sớm dưỡng thành cơ bắp thói quen, bọn họ thói quen như thế nào bị người quản, tự nhiên cũng sẽ biết như thế nào đi quản người, cho nên Thác Bạt Y Lư theo như lời nhân tài, trực tiếp từ Triệu gia trong quân điều động là được, tuy rằng bên người nàng chỉ có một doanh Triệu gia quân, dư lại tất cả đều là chiêu tân binh lính, nhưng này cũng đủ, từ một cái bên trong rút ra một cái lão luyện lão binh. Hoặc là phó thập trưởng qua đi quản lý 9 tù binh. Lại từ một đội bên trong rút ra một cái phó đội chủ. Hoặc là có kinh nghiệm thập trưởng qua đi đương một đội tù binh đội chủ. Lấy này loại suy, bọn họ chỉ cần rút ra 111 cá nhân là có thể quản được tù binh 1 vạn người. Lại từ hậu cần chung, điều vài người qua đi điều phối, tù binh doanh liền có thể sử dụng tới. Cái này từ Phạm Dĩnh thủ hạ điều động, Thác Bạt Y Lư thấy nàng chỉ là ra lệnh một tiếng. Sau đó tiếp nhận Phó Đình Hàm đưa qua quyển sách bôi bôi vẽ vẽ. Bất quá một lát Phó Đình Hàm liền cầm danh sách đi điểm người. Sau đó không đến nửa ngày, Phó Đình Hàm liền đem tù binh doanh cấp Loát Thuận, bị bắt giữ tham tướng. Giáo úy chờ tới bái kiến Triệu Hàm Chương, đều cam nguyện vì nàng sử dụng. Từ bọn họ ra mặt, hiệp trợ Phó Đình Hàm, bị bắt giữ U Châu quân thật đúng là vì Triệu Hàm Chương sử dụng. Cam tâm tình nguyện đói bụng cấp Triệu Hàm Chương đương cu ly, Thác Bạt Y Lư một chút nheo lại đôi. Mát, nỗi lòng không khỏi phập phồng, hắn lặng lẽ cùng Tả Hữu Tâm Phúc nói. Bọn họ như thế thuận theo, là bởi vì Triệu Hàm Chương là người Hán. Vẫn là bởi vì nàng là Triệu Hàm Chương. Tả Hữu nghĩ nghĩ sau nói, chỉ sợ là người sau. Lưu Côn liền không thể một chút thu phục nhiều như vậy tù binh, còn có. Nàng có cũng đủ người quản lý, nàng lại có uy vọng. Nếu là không có đủ nhân tài đi quản lý những cái đó tù binh. Chỉ cần giữa có một cái bất mãn, khắp nơi châm ngòi lên, nàng liền rất khó thu phục bọn họ, Thác Bạt Y Lư nói. Lúc này mới đáng sợ, nàng từ đâu ra nhiều như vậy có thể làm chi tài. Thả lại vừa lúc đối nàng trung thành và tận tâm đâu. Hôm nay có điểm mệt, muốn đi ngủ sớm một chút, cho nên ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.